Chương 91, cảm thụ tử vong tư vị, có lỗi với kịch bản tầm nhầm. Tả Thanh Tuệ xem như thần bí vực ma chủng người nắm giữ, kỳ thật mấy cái đồng học cũng vẫn luôn không rõ ràng thần thông của nàng đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy mê ly vực bên trong, nàng là lấy thiếu nữ tai thỏ hình tượng xuất hiện, mọi người còn tưởng rằng nàng thần bí vực là khuynh hướng sinh hóa phương hướng, có hóa thú năng lực, nhưng hiện tại xem ra, đối mặt các bạn học nhau nhau quăng tới ánh mắt tò mò, Tả Thanh Tuệ cúi thấp đầu, nhỏ giọng giải thích nói, hôm qua, Tiểu Hà ôm đến một cái ma thỏ nói phải nuôi, cho nên, công văn giật mình, cho nên ngươi liền được ma thỏ chúc phúc, sau đó vừa mới ngươi đến gần rồi trông gai, liền thu được cây có gai bảo hộ, cũng dùng cái này đánh bại Bạch Kiêu. Tả Thanh Tuệ ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Kiêu, nhỏ giọng nói, ta không có thắng, là Bạch Kiêu sư huynh nhường ta. Nguyên Thi là giải thích nói, chí ít lấy trạng huống trước mắt đến xem, Tả Thanh Tuệ thần bí vực dùng được bảo hộ ba chữ để hình dung, là tương đối chuẩn xác nhất, các ngươi thấy được nàng thời điểm cũng sẽ cảm thấy tiểu gia hỏa này điềm đạm đáng yêu, để người không khỏi muốn bảo hộ a. Phần này thiên phú, tại địa phương khác ngược lại cũng thôi, nhưng là tại u ám xâm lâm, có thể nói được trời ưu ái, cho nên các ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói qua câu nói kia sao, cái này năm học cuối năm, có ba cái người phải gọi Tả Thanh Tuệ sư tỷ. Tả Thanh Tuệ khoát tay lia lịa, không được không được, ta không được. Cao Viễn là ha ha cười n và am, qua cờ, y, làm sao không được, vừa mới thắng Bạch Kiêu. Quá phận khiêm tốn ngược lại là tại dèm pha Bạch Kiêu nha. Tả Thanh Tuệ lập tức khó xử. Tốt, ở trong này nói chuyện phím được cũng đủ rồi. Nên xuống dưới kiến thức các ngươi một chút về sau một đoạn thời gian tu luyện tràng. Nguyên Thi vừa dứt lời, đám người liền cảm thấy dưới chân mâm tròn một trận rung động, đem bình đài cùng tán cây tương liên cành bỗng nhiên thu rụt trở về. Mâm tròn lập tức hướng phía dưới phi tốc rơi xuống, mất trọng lực cảm giác, để có người lập tức thét lên đi ra. Bốn phía cảnh sắc phi tốc biến hóa, càng làm cho người tâm sinh sợ hãi. Mà Nguyên Thi an ủi, là hoàn toàn làm ra phản tác dụng, không có chuyện gì, tại mê ly vực bên trong, tử vong là nhìn lắm thành quen sự tình, sẽ không rất thống khổ, các ngươi trước thích ứng một chút cũng là chuyện tốt, thế là các học sinh tiếng thét chói tai trở nên càng thêm sắc bén, rơi xuống kéo dài thật lâu, đến mức các học sinh thậm chí dần dần thích ứng loại này mất trọng lực cảm giác, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, đỉnh đầu cái kia bầu trời xanh thẳm nhất định chỉ một thoáng biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh rậm rạp như đắp thụ một cành lá. Cái kia tầng tầng lớp lớp thực vật, triệt để che đậy ánh nắng, hình thành một mảnh u ám chi vực, lại sau đó, chính là phục sinh sau đó. Nguyên Thi hời hợt đem tất cả mọi người bị chấn nát ma thức đều nặng tổ trở về, khiến cho sinh cùng tử chuyển đổi chỉ ở trong chớp mắt. Đích xác không có bao nhiêu thống khổ, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa một tia huyền diệu khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ. Nguyên Thi nói ra, cảm giác mới vừa rồi, đều nhớ, cái kia chính là mê ly vực bên trong chết đi, có phải hay không là cảm giác không có gì lớn. Tại 1600 năm trước, thiên hạ ma đạo sĩ liên hợp chế tạo mảnh thế giới này thời điểm, thiết kế tên là vạn vật trường sinh quy tắc, từ đó cực lớn thấp xuống tử vong trừng phạt, coi như không có ta hỗ trợ gây dựng lại, chỉ cần trong hiện thực nhục thể của các ngươi còn duy trì hoàn hảo, mê ly vực bên trong ma thức cũng sẽ dần dần khôi phục lại, thời gian dài ngắn không đồng nhất mà thôi. Dừng một chút, Nguyên Thi bỗng nhiên trầm xuống sắc mặt, trịnh trọng nói ra, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là các ngươi có thể khinh thị tử vong, ta muốn các ngươi nhớ kỹ tử vong tư vị. Không phải muốn các ngươi hưởng thụ tử vong, mà là phải các ngươi vĩnh viễn dưới đáy lòng duy trì đối với nó cảnh giác, tuyệt đối không cần say mê trong đó. Mê ly vực tại cấu thành mới bắt đầu, là vì dễ dàng cho ma thức ở trong đó sinh tồn, khai thác, mới thiết kế trường sinh hệ thống, nhưng rất nhanh liền có người ở trong tử vong triệt để trầm luân, ma thức hoàn toàn hòa tan, trong thực tế nhục thân cũng theo đó tan rã, dù là tại vạn vật trường sinh quy tắc hạ cũng không khôi phục được. Bạch Kiêu đặt câu hỏi nói, say đắm ở tử vong. Đây có phải hay không là vi phạm bản tính trời cho con người rồi? Nguyên Thi nói ra, không sai, bản tính trời cho con người là truy cầu vui vẻ, mà tử vong mặc dù sẽ không mang đến bao nhiêu thống khổ, nhưng cũng chưa nói tới vui vẻ cùng hưởng thụ, cho nên ngươi không hiểu cũng không kỳ quái, nhưng là thay cái góc độ đến xem đi, nhân loại vi phạm bản tính sự tình làm còn thiếu sao? Bạch Kiêu, ngươi ở đây tuyết sơn thợ săn huấn luyện, loại kia đem nhục thân nghiền ép đến cực hạn, không ngừng tiếp nhận đau xót tư vị, rất đáng được hưởng thụ sao? Nhưng ngươi một ngày lại một ngày lúc huấn luyện, có hay không cảm thấy vui vẻ đâu, lật xem khó hiểu sách vở, biết làm ngươi vui vẻ không, nhưng là, ngươi những ngày suốt đêm mà học hành cực khổ, có phải hay không là cũng cảm thấy một loại thỏa mãn cùng vui thích, nhân loại là một loại rất dễ dàng tự giải trí sinh vật, làm một sự kiện bị lặp lại quá nhiều lần, trở thành thói quen thời điểm, nhân loại liền sẽ tự phát sinh ra cảm giác vui thích, từ đó trầm luân trong đó, tử vong cũng giống như vậy, khi các ngươi quá thích ứng tử vong, thậm chí cảm thấy phải chết vong cũng không phải là cái gì chuyện xấu thời điểm, khoảng cách trầm luân cũng chỉ có cách xa một bước. Nguyên Thi thở dài, ánh mắt quét bốn phía, kỳ thật trên lý luận nói, muốn để cho các ngươi tránh cho trầm luân tại tử vong, tốt nhất chính là để cho các ngươi vĩnh viễn cũng không biết tử vong tư vị, không hiếu kỳ, không thể nghiệm, liền sẽ không trầm luân. Nhưng rất đáng tiếc, tại mê ly vực bên trong muốn vĩnh sinh bất tử là không thể nào. Nguyên Thi lời còn chưa dứt, liền nghe bốn phía rậm rạp thấp bé trong bụi cỏ một trận sàn sạc loạn hưởng. Bạch Kiêu cảm thấy cơ bắp bắt đầu căng cứng, mặc dù hắn cũng không biết mê ly vực bên trong cơ thể của hắn bản chất là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm tới gần. Tiếp xuống coi như là của các ngươi khóa thứ nhất đi, đem tiểu gia hỏa này xử lý xuống. Trong bụi cỏ, một cái mắng nhiếp giả thú chui ra, cùng trong thế giới hiện thực sói hình dạng có 8-9 phần tương tự, mỏ nhọn, răng nhọn, thon dài có lực tứ chi, cùng xù xì lông tóc. Địa phương khác nhau ở chỗ, cái này giả thú đỉnh đầu có cái màu đỏ tươi trạch số lượng 33. Lão sư, ngươi là đùa giỡn đi. Cao Viễn âm thanh run rẩy, nào có dùng loại vật này làm khóa thứ nhất. Công Văn cùng Nguyên Giả không có tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là yên lặng đứng ở Tả Thanh Tuệ bên cạnh, hy vọng vị này bị thiên nhiên che chở tiểu động vật có thể lần nữa phát huy kỳ hiệu, tỉ như để cái kia cấp 33 ma vật bản thân lui xuống đi. Nhưng mà ma vật nhưng ở hiện thân sau, lập tức liền đem hung ác ánh mắt tập trung đến rồi Tả Thanh Tuệ trên người. Nguyên Thi giải thích nói, trên đời luôn có một số người là tự nhiên vặn vẹo, nhìn thấy khả ái sự vật, phản ứng đầu tiên không phải che chở mà là tàn phá. Người như thế, ma vật cũng giống vậy, cho nên chúc mừng ngươi tiểu gia hỏa, ngươi đã trở thành nó mục tiêu thứ nhất. Sau một khắc, cái kia ma vật liền đạp chân đến, phát ra rít lên một tiếng hướng Tả Thanh Tuệ đánh tới. Tả Thanh Tuệ lúc trước dựa vào hộ thân chông gai, cũng không có đi theo nàng rời đi Nguyên Thi cổ thụ, cho nên lúc này có thể che chở nàng cũng chỉ có cái kia một đôi thật dài lỗ tai thỏ, để cho nàng có thể càng thêm rõ ràng nghe được ma vật trong cổ họng gào thét, răng tiếng ma sát vang. Chỉ một thoáng, Tả Thanh Tuệ trong đầu trống rỗng, mà đứng tại nàng bên cạnh hai người, đồng dạng là không kịp phản ứng. Hiện trường, chỉ có một người làm ra động tác, Bạch Kiêu gần như biết trước địa hành động, tại giả thú kia xuất kích trước, liền một cái trượt xuất đi tới Tả Thanh Tuệ trước người. Tiểu xảo mà trắng như tuyết cốt chất chủy thủ bị hai tay nắm chặt dọc tại trước ngực, mà nhưng vào lúc này, cái kia lang hình ma thú vừa lúc tại Bạch Kiêu trên người nhào qua, rầm rầm, sắc bén chủy thủ mượn nhờ ma thú thế xông, phá vỡ mềm mại phần bụng, nội tạng, huyết dịch như là thác nước chảy ra, rõ ràng vết thương trí mạng, nhưng mà cái kia ma thú lại lăn lộn như vô sự trước kia chân chạm đất, một hơi liền cắn tản Nguyên Giả, sau đó quay đầu, xông Bạch Kiêu thử ra hàm răng sắc bén. Lúc này nó đỉnh đầu mới cho thấy một cái có chút giảm bớt một đoạn lục đầu. Bạch Kiêu cái kia tại trong hiện thực đủ để trí mạng mổ bụng một kích, đối với mê ly vực bên trong ma thú mà nói, chỉ là hơi có chút đau trình độ mà thôi. Bạch Kiêu cũng không cảm thấy kinh ngạc, ở trên mặt đất lăn mình một cái liền đứng dậy, lại một cái ngư dược chui vào rậm rạp trong bụi cỏ. Ma thú rõ ràng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tạm thời buông tha Tả Thanh Tuệ, đi theo Bạch Kiêu xông vào trong bụi cỏ, nhưng một lát sau lại là một tiếng tràn ngập đau đớn gào thét, hiển nhiên trúng ám toán. Mà tiếng gầm gừ cũng rất nhanh liền biến thành nghẹn ngào. Lưu tại nguyên địa Tả Thanh Tuệ trước hết nhất hành động, thiếu nữ cắn chặt môi, đưa tay gỡ ra che đậy tầm mắt vụn vặt, chỉ thấy trong bụi cây, Bạch Kiêu chính đang cầm trong tay một cây từ trên cây rủ xuống dây leo, dùng sức kéo gấp, sau đó buộc ở một bên trên cành cây. Dây leo một chỗ khác lại là quấn ở ma thú trên cổ, đưa nó dán tại giữa không trung. Giả thú giữa không trung tả hữu lắc lư, tứ chi điên cuồng đạp đạp cũng không chỗ mượn lực, miệng há ra hợp lại, răng không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt âm thanh, ý đồ cắn đứt dây leo, nhưng dù sao là bởi vì chính mình dãy dụa khuấy động mà cắn không chính xác vị trí. Bạch Kiêu nhân cơ hội này từ khuỷu tay bên trong lấy ra cốt mâu, hướng giữa không trung ma vật dùng sức đầu nhập đi, trường mâu từ ma vật mềm mại cầm xuyên qua, đâm vào khoang miệng, cơ hồ một đường chui vào đầu, mặc dù như cũ chỉ là chụp giảm không có ý nghĩa một chút sinh mệnh giá trị, lại làm nó cũng không còn cách nào thuận lợi cắn vào. Đến tận đây, ma vật hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, tiếp đó Bạch Kiêu cũng chỉ là yên lặng đứng dưới tàn cây, chờ lấy nó tại dây leo khóa chặt tiếp theo điểm điểm tiếp cận tử vong. Cùng lúc đó, cách đó không xa mắt thấy toàn bộ hành trình Tả Thanh Tuệ đám người, đã trải qua nửa chữ đều không nói ra được, ngay cả Nguyên Thi đều cảm thấy nghẹn họng nhìn trân rối. Giả nhân ca ca, đây là ta chuyên môn thiết kế cho các ngươi tất bại chi chiến A, ngươi có thể hay không như thường lệ lý giải bài A.